thiết lập này hỏng rồi. Chương 73, chốt xuống, gocchuyenaudio.com. Chiến đội lần này nằm vào khoảng nửa cuối bảng xếp hạng, thực lực tổng hợp bình thường, đội viên của Phượng Hoàng đều buông lỏng, nghiêm túc phân tích xong tư liệu của đối phương là bắt đầu tự chủ huấn luyện. Làm cố ý đào tạo học sinh của Học viện Quân sự, cảm thấy không cần dùng tới chủ lực, vì vậy bỏ Bạch Thời và Phi Minh ra khỏi danh sách, mặt khác đưa hai học sinh vào dự thi, đối với việc này, đám Bạch Thời không có ý kiến. Hiện tại, đối thủ đã ở khách sạn gần đây, 5 ngày sau chính là thời gian so tài. Mấy hôm nay thời tiết đang dần dần tăng cao, bình thường Bạch Thời ít khi ra khỏi câu lạc bộ, hôm nay dứt khoát mặc áo ba lỗ, chậm rãi huấn luyện và đi bộ trong khuôn viên câu lạc bộ. Có điều kiểu mặc thế này có một chỗ không tốt, đó chính là cái dây chuyền nào đó quá dễ gây chú ý, mỗi lần đi vệ sinh hoặc đi ngang qua hành lang thủy tinh, chỉ cần ngẩng đầu là cậu có thể thứ nào đó lóng lánh long lanh đang phản chiếu ánh vàng. Bạch Thời trầm mặc nhìn 3 ngày, cuối cùng không nhịn được phải tháo xuống ngay. Lục Việt sâu sắc cảm nhận mình đang bị ghét bỏ, kinh hãi thốt lên. Chủ nhân, cậu muốn bỏ tôi à? Không bỏ, thế thì định cất tôi đi. Không không, tuyệt đối đừng làm vậy. Lục Việt ra sức thuyết phục, nói sao tôi cũng là cơ giáp thể năng lượng, mặc dù mới khởi động trung cấp nhưng cũng tương đương với một cơ giáp cao cấp bình thường rồi, nếu cậu gặp phiền toái tôi có thể giúp đỡ đó, thật mà. Bạch Thời mặt liệt, chỉ cần về sau Mỹ ít nhị đi là được. Cái gì, sao cậu có thể nói tôi nhị chớ? Lục Việt bi phẫn lắm luôn, nhanh chóng phân giải rồi chuyển hóa thành hình dạng quang não, bay bay trên không trung nhìn cậu, tôi đã ngủ hơn 700 năm đó. Không biến chất hết hẳn, cũng không chìm vào đáy biển hay bị thiên thạch đập chết, gặp cậu ở thời đại này như một sự thần kỳ, hơn nữa sau này còn phải cùng tiến cùng lùi, liều mạng bảo vệ cậu, cậu nói đi, cậu thật sự không hề cảm động dù chỉ một chút sao? Bạch Thời đáp, ồ, quang não màu vàng lại bay qua bay lại. Cho nên sao cậu có thể nói tôi như vậy? Cơ giáp cao cấp tôn quý như tôi cũng biết thương tâm đó, có hiểu không? Được rồi, ta có tội. Bạch Thời nói thầm một tiếng, độc miệng gây họa thì phải tự chịu thôi, đưa tay ra ý bảo nó biến lại, ta đã nói không ném mi mà. Lục Việt nghe lời bay tới trong lòng bàn tay cậu, biến thành một sợi dây chuyền dài, quan tâm nói. Chủ nhân, nếu cậu không muốn đeo trên cổ thì có thể coi như thắt lưng mà dùng, tôi không ngại đâu. Bạch Thời, bà nó ta ngại. Nhỡ mặc phải quần rộng rồi gặp chúng tình huống cần dùng tới cơ giáp, vậy quần của ông đây phải làm sao hả? Chắc chắn sẽ tụt có đúng không? Ngang nhiên chơi trò biến thái như vậy, đến lúc đấy ông đây có còn tí thể diện nào không hả? Cậu dùng nét mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào nhị hóa, để tránh đả kích tới đó, đành phải cố nhịn không nói ra, hỏi nó có thể ngắn lại bao nhiêu, sau đó nghe nó nói nó chỉ có thể sửa đổi trong phạm vi của một sợi dây chuyền, bèn bảo nó biến thành cỡ nhỏ thật là nhỏ, đeo hai vòng quanh cổ tay trái. Bạch Thời ngắm phía một chút, phát hiện nó rất hợp với máy truyền tin, cũng không khó nhìn, cuối cùng cũng gật đầu. Ngoại trừ tất cả những thiết bị cần dùng cho giải đấu liên minh thì trong câu lạc bộ còn có phòng huấn luyện thể chất, Bạch Thời nhớ những gì Trì Hải Thiên dạy, trừ phi có chuyện bận rộn, nếu không thì sẽ luyện tập. gocchuyenaudio.com, không ngừng, mà cậu không cần ra sân trong trận tiếp theo cho nên hiện tại đang tiêu tốn thời gian ở chỗ này. Lúc Tống Minh Nguyên vừa đẩy cửa tiến vào cũng là lúc Bạch Thời vừa ra khỏi buồng mô phỏng, bởi vì luyện tập thời gian dài, hô hấp của cậu hơi loạn, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống, cổ áo trên người đã bị thấm ướt từ lâu, lớp vải sau lưng dính sát vào làn da, khắc họa đường cong trôi chảy mà hoàn mỹ, vô cùng đẹp. Bạch Thời sờ lên mái tóc ngắn hơi ẩm, tiến tới vài bước. Đại ca, Tống Minh Nguyên gật đầu, rũ mắt nhìn thiếu niên với ngũ quan tuấn mỹ trước mặt, mặc dù vẫn mang theo sự non nớt nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt chững chạc hơn bạn cùng lứa tuổi, trong sự trẻ trung đan xen một chút hương vị trưởng thành, vô cùng mê người. Ánh mắt anh dừng lại nơi đôi môi và xương quai xanh một chút, bình tĩnh hỏi. Có luyện nữa không? Không, có chuyện gì thế? Không có gì, anh chỉ tình cờ vào xem sao thôi. Tống Minh Nguyên đáp, cũng đã muộn rồi, về đi tắm ăn cơm. Bạch Thời dạ, đi cùng anh ra khỏi phòng. Buổi huấn luyện của Phượng Hoàng đã chấm dứt, các đội viên đồng loạt trở lại phòng ngủ, từ đầu tới cuối trong hành lang chỉ có hai người họ, gió nhẹ men theo cửa sổ quét vào má, cực kỳ thoải mái. Bạch Thời hơi híp mắt lại, tốc độ cũng chậm hơn. Tống Minh Nguyên sóng vai đi cùng cậu, hỏi, đánh liên minh xong em có ý định gì không? Đánh tiếp, chắc là không. Bạch Thời nghĩ nghĩ, em phải đi học. Tống Minh Nguyên biết Bạch Thời đã nghỉ học từ nhỏ, cảm thấy quyết định này của cậu rất tốt, nhìn bạn nhỏ này một cái. Muốn học ở đâu? Học viện quân sự Hoàng gia. Tống Minh Nguyên hơi sững sờ. Vì sao? Lợi hại chứ sao? Đó là đại học. Bạch Thời ngơ ngác mấy giây, yên lặng nhìn anh. Đại ca, anh nói với tình huống của em, họ có đặc cách tuyển không? Tống Minh Nguyên xoa xoa đầu cậu, không đáp, tiếp tục đi. Đây là ý gì?